Công đức ấn, chương 213, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Ngũ Tam Thu liền lấy quần áo. Đều là chút màu tím váy. Tím đậm tím nhạt minh tử. Nàng hiện tại thân thể này rất khô gầy. Mặc lên người liền cùng loại kia phơi bẹp quả cà không sai biệt lắm. Tô Lâm An yên lặng mặc một bộ quần áo. Cho Ngũ Tam Thu nói tiếng cảm ơn. Tiếp lấy liền nói một tiếng cáo từ. Nàng muốn đi mua linh thú về Thanh Thủy Trấn. Luyện tốt rất dễ nhìn y phục mặc. Huyền Phong Thành có bán linh thú địa phương. Cũng tại ngoại ô vị trí. Nàng quá khứ thời điểm thần thức đảo qua. Vừa vặn nghe được. Tứ nước. Hai chữ. Cũng là đối với tứ nước tương đối mẫn cảm. Tô Lâm An liền cố ý nghe một lỗ tai. Người nói chuyện mặc chính là màu nâu xanh áo choàng. Áo choàng bên trên có một cái cửu liên vòng duyên dáng. Bọn họ là thiên cơ các người. Thiên cơ các chính là tu chân giới nghe ngóng tin tức địa phương. Tại rất nhiều nơi đều sắp đặt phân đường. Không nghĩ tới nho nhỏ Huyền Phong trong thành. Cũng sẽ có thiên cơ các người. Thuận gió đường lúc trước không phải muốn đi Bắc Cực Băng Uyên. Vừa vặn tiện đường tiễn kia tiểu tử trở về. Hứa hẹn nhiều như vậy chỗ tốt. Kết quả một khối linh thạch không cầm tới. Nha, đứa bé kia còn có thể là lừa đảo. Lầu bên trong không phải có hắn trình ra tin tức. Thân phận không sai à, không phải. Người trình ra trong vòng một đêm chết sạch. Nhưng đều không ai biết. Ngay cả chúng ta đều chưa lấy được tin tức. Nghe nói bọn họ vào sân nhỏ về sau. Toàn bộ trình gia đều trực tiếp hóa thành bụi. Tô Lâm An nghe được thuyết pháp này. Nghĩ đến một môn thần thông. Gọi chỉ tay lưu quang. Chính là nói một đạo chỉ dẫn đánh xuống. Tất cả sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng như cũ duy trì khi còn sống thời khắc cuối cùng bộ dáng. Mà một khi có người quấy nhiễu. Những thứ này ngưng kết thời gian liền sẽ hóa thành bọt nước. Nháy mắt tiêu tán thành cho. Khắp nơi đều không thể rời đi vạn tượng tông ảnh tử a. Cái này câu thông thượng hạ giới ẩn thế tông môn. Đến cùng muốn làm gì? Chỗ kia còn không có tìm tới manh mối gì. Không có đâu. Vừa đi trấn kia liền cùng đụng vào quỷ đánh tường dường như. Mấy người trong phòng trò chuyện. Còn bày kết giới. Tô Lâm An lại nghe cái rõ ràng. Nàng hơi suy nghĩ một chút. Liền có thể đoán ra đại khái. Trình Nhất Hiên không nghe nàng lời nói. Trực tiếp đi đến Huyền Phong Thành tìm tới Thiên Cơ Các. Vừa vặn Thiên Cơ Các có một đội người muốn đi Bắc Cực Băng Uyên. Tra xét thân phận của hắn sau liền thuận đường bắt hắn cho mang về tứ nước Trình Gia. Kết quả kia hiểu được Trình Gia người chết sạch. Phòng nháy mắt hóa thành cho. Bọn họ cái gì đều không mò được. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tô Lâm An duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là để Trình Nhất Hiên đi Thanh Thủy Trấn. Hắn cũng coi như tu chân con em thế gia. Tu vi cũng là ngưng thần kỳ. Tại linh khí này vắng vẻ chỗ cũng không tính là đặc biệt kém. Năm đó Mục Cẩm Vân một cái luyện khí kỳ thiếu niên cũng dám độc thân đi Thanh Thủy Trấn Trương Gia Thu Tô. Hắn cẩn thận một chút. Tìm tới Thanh Thủy Trấn không có vấn đề. Mà đến Thanh Thủy Trấn. An toàn nhất định có thể được đến cam đoan. Hơn nữa bây giờ Thanh Thủy Trấn bị Vũ Thương che chở. Linh khí khẳng định cũng nồng nặc không ít. Hắn ở bên trong thanh thản ổn định tu luyện tất nhiên có thể bình an. Cũng không nghĩ tới. Tại không có tỷ tỷ này làm dựa vào tình huống dưới. Hắn lá gan lớn như vậy. Có thể tự mình nghĩ biện pháp về tứ nước. Về phần hắn trở về phát hiện cửa nát nhà tan sẽ như thế nào. Tô Lâm An cũng không tính tiếp tục quản. Nàng lắc đầu. Tiếp tục hướng linh thú thị trường quá khứ. Nàng nguyên bản còn lo lắng công đức ấn sẽ có phản ứng gì. Kết quả luôn luôn không có gì động tĩnh. Tô Lâm An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật. Nếu như còn không phải buộc nàng đi tìm kia tiểu tử. Tô Lâm An cảm thấy mình sẽ tức điên. Nàng tình nguyện không muốn thân thể này. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán thần hồn câu diệt. Hừ, ách. trong thức hải phương này hộp mực đóng dấu. Sẽ không thật nhẫn tâm nhìn xem nàng chết đi. Này thông linh lộc bán thế nào? Tô Lâm An đi đến một cái tu sĩ trước mặt. Khẽ nhếch cái cằm, nhàn nhạt hỏi. Tu sĩ kia kim đan kỳ tu vi. Trên cổ tay mang theo mấy cái linh thú hoàn. Loại này linh thú là thuộc về bị hắn cưỡng ép chộp tới. Dùng linh thú hoàn khóa lại. Cũng chưa từng dùng qua ngự thú tông ngự thú linh phù. Mua về còn phải chính mình lại nghĩ biện pháp thu phục. Như không hàng phục được ký khế ước không thành công. Linh thú cũng sẽ không nghe chào hỏi. Không chừng sẽ còn phệ chủ. Mặc một thân váy lục kim đan kỳ tu sĩ ngắm Tô Lâm An một chút. Hững hờ trả lời một câu. Ngũ giai thông linh lộc. Ta tóm nó đều đã hao hết tâm tư. Ngươi một cái trúc cơ kỳ tiểu quỷ không hàng phục được. Vòng ngươi đều khống chế không nổi. Thực tế muốn mua. Gọi ngươi ra đại nhân tới. Hắn dừng một chút. Tiếp tục nói. 5 khối thượng phẩm linh thạch. Chắc giá. Huyền Phong thành vắng vẻ. Thượng phẩm linh thạch liền đã rất quý giá. Mới từ Cloud City bên kia tới. Tô Lâm An còn không thích ứng bên này giá cả. Vô ý thức cảm thấy rất tiện nghi. Nghĩ lại, một cái không có bị thuần phục trung giai linh thú. Giá trị đỉnh thiên cũng liền 2 khối thượng phẩm linh thạch. Mà nàng trong túi sao? Hiện tại cũng chỉ có 1 khối thượng phẩm linh thạch. Vẫn là vừa mới bán thảo dược được. Ngũ giai linh thú mà thôi. Chính ta liền có thể thu phục nó. Tô Lâm An đứng ở thông linh lộc trước mặt. Này hươu so với nàng cái đầu còn cao một chút. Màu xanh biếc trong mắt giống như là ẩn giấu mùa xuân lá mới. Một đôi sừng hươu như là đáy biển hồng san hô. Mặt ngoài còn có lăn tăn thủy quang. Liền ngươi, kim đan kỳ tu sĩ mí mắt khẽ nâng. Liếc xéo Tô Lâm An một chút. Tiểu quỷ chớ nói khoác lác. Ta hôm nay tâm tình không tệ. Lười nhác cùng ngươi so đo. Ngươi thật muốn. Nhanh về nhà tìm đại nhân đi. Ta như thu phục. Một khối thượng phẩm linh thạch bán ta như thế nào? Kim đan kỳ tu sĩ chừng nàng một chút. Ngươi còn tới sức lực. Tốt. Ngươi có thể thu phục. Ta một khối thượng phẩm linh thạch bán cho ngươi. Dứt lời. Hắn gỡ xuống trong tay một quả vòng. Nhẹ nhàng vừa gõ. Không chịu nổi liền hô cứu mạng. Lại đem ngươi trong túi thượng phẩm linh thạch thường cho ta. Chấm. Tiếng nói vừa ra. Cái kia ngũ giai thông linh lộc liền cảm thấy trên người áp chế buông lỏng. Nó đầu hươu tả hữu hất lên. Muốn đem phía trước cản đường người quét ra. Nhưng không ngờ người kia tuy là tránh ra. Lại trực tiếp càng đến trên lưng nó. Nó nhất thời khó thở. Trên đầu sừng đỏ đến tựa như nhỏ máu. Trong khoảnh khắc, liền có vô số đốm lửa nhỏ từ không trung rơi xuống. Trực tiếp thiêu hướng về phía cái kia cưỡi tại trên lưng nó người. Tô Lâm An không tránh không né. Một cái tay duỗi ra. Tại thông linh lộc trên trán nhẹ nhàng vỗ. An phận điểm. Nhàn nhạt thần hồn uy áp thi triển ra. Thông linh lộc toàn thân cứng đờ. Suýt nữa trực tiếp quỳ xuống đất. Vẫn là Tô Lâm An nắm chặt lỗ tai của nó. Mới làm cho nó dùng hết toàn lực liều mạng chống đỡ. Chân không thể mềm. Nếu không nàng không cao hứng. Kim đan kỳ tu sĩ đều thấy choáng. Thật nghe lời. Tô Lâm An liền lại vỗ xuống thông linh lộc trán. Đi 2 bước. Thông linh lộc đàng hoàng đi 2 bước, sau đó đứng ở kim đan kỳ tu sĩ trước mặt, dùng sừng hươu tới chống đỡ trong tay hắn vòng. Đồng phát ra ô ô tiếng kêu, ra hiệu hắn đem vòng đem ra. Tô Lâm An móc ra trong túi cái kia thượng phẩm linh thạch đưa tới. Ấy, linh thạch thuộc về ngươi, hươu thuộc về ta. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ liền cau mày đem vòng đưa tới. Tiểu quỷ còn rất có bản sự. Ngươi nói một chút, làm sao làm được, ta thần thức độ kiếp kỳ. Nói ngươi có thể làm được sao? Tô Lâm An trong lòng thầm nghĩ. Nàng ra vẻ thần bí hơi chớp mắt. Nói, trong nhà của ta trưởng bối không gọt chết ta. Động tác như vậy, Nếu như một cái xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương làm được tất nhiên là 10 phần đòi vui. Chỉ tiếc hiện tại Tô Lâm An bộ dáng có chút khó coi. Làn da vàng còn làm gầy. Mặc vào một thân tử. Hiệu quả có thể nghĩ. Đi thôi đi thôi. Kim đan kỳ tu sĩ lắc đầu liên tục. Cầm đồ vật đi mau. Ta nhìn chướng mắt. Một khối thượng phẩm linh thạch ngược lại cũng không tính quá hố. Hắn tuy rằng trong đầu bốc hỏa nhưng không đến nỗi đổi ý, chỉ là nhìn tiểu quỷ đầu khó chịu. Liền lưu loát đuổi người. Bên cạnh còn có người quen biết chê cười hắn. Kim lão tam, như thế nào bị tiểu quỷ hù dọa? Ta lúc ấy gọi ngươi một khối thượng phẩm linh thạch bán cho ta, ngươi không bán. Hiện tại chuyển tay liền bán cho tiểu nha đầu này. Chẳng lẽ coi trọng người ta? Chấm chấm. Ta nhổ vào, Tô Lâm An lòng chỉ muốn về. Nàng biết trong thành không thể phi. Liền cưỡi linh thú ra khỏi thành. Nơi này vốn chính là ngoại ô, ra ngoài cũng thuận tiện. Xuyên qua một đầu lối rẽ liền đến Huyền Phong ở ngoại ô ngoại thành môn. Chờ xuyên qua cửa thành về sau. Tô Lâm An liền đá một chút thông linh lộc bụng. Nói, bay lên, thông linh lộc lập tức chạy như điên. Này ra khỏi thành là hạt cát đường, giờ lên bão cát vô số. Ta nói, phi, thông linh lộc chạy càng mừng hơn. Ngũ giai linh thú dù là không thể miệng phun người, cũng có thể hiểu đơn giản một chút lời nói. Liền giống với trước kia Bạch Vô Thường nuôi cái kia đào núi giáp nhỏ bụi, đều có thể nghe hiểu người nói chuyện. Này thông linh lộc chẳng lẽ lại là cái ngốc? Hay là nói nó căn bản không biết bay. Thông linh lộc không biết bay. Làm sao có thể chứ? Tô Lâm An kêu lên ngừng. Ngươi không biết bay. Thần thức tại thông linh lộc trên thân quét một vòng. Tô Lâm An liền phát hiện cái này thông linh lộc rất có thể thật không biết bay. Thông linh lộc không phải trời sinh liền sẽ bay linh thú. Nhưng loại này linh thú tại tu vi đột phá tứ giai về sau. Liền dựa vào huyết mạch truyền thừa học được một môn phi hành pháp thuật. Đem linh khí vận chuyển tới tứ chi hình thành luồng khí xoáy. Làm cho nó có khả năng bay lên giữa không trung. Tuy rằng bay sẽ không cao lắm. Nhưng tốc độ cũng là rất nhanh. Đây là Tô Lâm An một chút liền chọn chúng cái này thông linh lộc nguyên nhân. Có thể nàng quá gấp. Không thấy cẩn thận. Bây giờ phát hiện nó hai đầu chân sau kinh mạch hẳn là khi còn bé liền nhận qua thương. Làm cho cái kia phi hành pháp thuật khó có thể thuận lợi thi triển. Nói cách khác, nó thật không biết bay. Ngược lại là tứ chi tráng kiện mạnh mẽ. Tốc độ chạy cũng không kém. Tô Lâm An, muốn trở về trả hàng sao? Được rồi, cái khác linh thú càng kém. Nàng cưỡi thông linh lộc đang muốn tiếp tục gấp rút lên đường. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ đỉnh đầu gào thét mà đến. Tô Lâm An ra đầu siết chặt. Trong lòng hoảng sợ. Độ kiếp kỳ. Nơi đây vậy mà tới cái độ kiếp kỳ. Nơi này chính là hẻo lánh nhất Huyền Phong thành. Nguyên anh kỳ đều có thể xưng bá toàn thành xa xôi địa phương. Vậy mà lại xuất hiện một cái độ kiếp kỳ. Hắn tới đây là vì cái gì? Hẳn không phải là tìm nàng. Nàng giả vờ như không biết. Tiếp tục cưỡi nai con yêu tai du tai đi lên phía trước đi. Tuy nói mặt ngoài rất nhàn nhã. Tô Lâm An nội tâm vẫn có chút khẩn trương. Cũng không thể là vì Kỳ Liên Sơn thanh thủy trấn tới. Như hắn chạy tới dò xét Kỳ Liên Sơn phụ cận dị thường. Tóm lại sẽ chú ý tới thanh thủy trấn. Thanh thủy trấn vừa mới bị Vũ Thương Hộ đứng lên không bao lâu. Che giấu độ kiếp trở xuống, thậm chí độ kiếp sơ kỳ không có bất cứ vấn đề gì. Mà cái này độ kiếp trung kỳ sao? Trong nội tâm nàng đầu có chút không chắc. Nhưng không ngờ, sau một khắc, một cái thanh âm quen thuộc lên đỉnh đầu vang lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta tại cái kia. Tô Lâm An mãnh liệt ngẩng đầu. Thiên không diệu ánh nắng tiến chướng mắt, chiếu lên nàng đều có chút quáng mắt, chỉ thấy rửa mặt sạch sẽ, mặc vào một thân áo lục tử non được cùng mới măng đồng dạng. Trình Nhất Hiên ngồi tại một chiếc lá xanh trên thuyền sông, nàng kích động phất tay. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Hắn cười đến rất vui vẻ. Hai hàm răng trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cái kia xanh trên thuyền còn đứng một cái xuyên trăng lưỡi liềm trắng trường bào, lưu lại râu dài nam tử trung niên. Bên hông hắn rơi một khối ngọc bội, phía trên điêu khắc chính là một gốc cổ tùng. Vạn Tượng Tông, độ kiếp kỳ, cái này truyền thuyết bên trong ẩn thế tông môn, rốt cục quang minh chính đại xuất hiện tại tu chân giới. Cách chương.